Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, huyễn thuật bằng tẩy não. Lại tiểu gia tộc, cũng có ý kiến phân tranh, đi theo, Kurama Itsuwa đem tiền căn hậu quả nói rõ, đối Kurama phần lớn người tới nói, Hyuga là đại thụ, dựa cây đại thụ này. Làm cho Kurama nhất tộc càng thêm cường đại. Nhưng mà bọn họ quên, trước đây ít năm suy yếu lúc vì sao Hyuga không có tìm lên. Chỉ có thực lực mới có thể làm cho người tin phục. Thật đáng tiếc rất nhiều người nhìn không thấu. Vừa nói xong người khác không nghĩ tới chính mình cũng phải đối mặt loại chuyện này. Aigebani nhịn không được trong lòng tự diễu, đau đầu những này. Không chỉ là Uchiha, Kurama Itsuwa than thở, có chút dưới không quyết tâm. Quét sạch nội bộ không phải nói đơn giản vài câu. Nó là tàn khốc nội bộ chiến tranh. Ngài hẳn là triệu tập người khai hội A. Aigebini hỏi, vâng, bọn họ liền ở hậu phương phòng họp. Kurama Itsuwa gật gật đầu. Aigebini thủ ấn bóp, giải trừ huyễn thuật. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ loạn, trên một điểm này, hắn cảm thấy bị thôi miên đến não tàn mông ca nói rất đúng vĩ đại là lão tử. Cùng các ngươi có nửa xu quan hệ, một đống heo đồng đội mù chỉ huy, sau cùng sẽ chỉ cho không. Trong khoảng thời gian này xuống tới, Aikabani cuộc sống tạm bợ qua rất không tệ, không muốn bị những này ngu xuẩn nhiễu loạn sinh hoạt. Nếu như muốn quét sạch lời nói, để ta tới đi, ngươi thế nhưng là gia tộc tương lai. Kurama Itsuwa nắm chặt quyền đầu. Hắn đứng dậy đi đến phía trước. Ta chán ghét phiền phức. Aigebani cùng đi theo ra ngoài. Mãi cho đến phòng họp. Kurama Itsuwa mở cửa dẫn đầu đi vào. Tại chủ vị ngồi xuống. Sau đó chỉ một bên cái trước không vị. Aigebini không chút khách khí đi qua tọa hạ, chờ đợi tộc trưởng mở miệng trước tiên nói, chư vị trưởng lão, chúng ta tiếp tục vừa rồi đề tài. Kurama Itsuwa nhàn nhạt nói, mới vừa nói đến Hyuga nhất tộc muốn cùng chúng ta liên thủ. Người nào đồng ý người nào phản đối? Tộc trưởng, chúng ta hẳn là liên thủ với Hyuga nhất tộc, bọn họ là đại tộc. Trước kia chúng ta liền liên hợp qua, hiện tại liên thủ vừa vặn, đồng ý liên hợp, không ít trưởng lão lập tức mở miệng, nhưng mà có một ít nhìn ra không đúng, im miệng không có ủng hộ. Jenny trưởng lão thở phào, hắn biết, gia tộc nguy cơ có kết quả, đồng ý xin đứng lên thân thể. Kurama Itsuwa từ tốn nói, rầm rầm một đống người đứng lên. Nhưng có một ít sau khi đứng dậy nhìn lấy không đúng lắm. Do dự một chút sau lại ngồi xuống. Ta tuyên bố, vừa rồi đứng lên tất cả mọi người bị giải trừ trưởng lão chức vị. Kurama Itsuwa nói ra, cái gì? Itsuwa, ngươi rất cố chấp, hợp tác với Hyuga, chúng ta chỉ có chỗ tốt. Tộc trưởng đột nhiên không đồng ý, là bởi vì Aikabani nói cái gì đi? Những trưởng lão này phẫn nộ, bối rối, không nghĩ tới kết quả cuối cùng là như thế này. Mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Aikabani. Vừa rồi Kurama Itsuwa còn không bình thường do dự. Kết quả trở về liền kiên định như vậy. Trong lúc đó chỉ xuất một sự kiện theo Aikabani gặp mặt. Chư vị trưởng lão, các ngươi cho rằng theo Hyuga hợp tác có chỗ tốt. Aikabani mỉm cười. Hyuga cùng Uchiha tranh đấu, chúng ta có thể thu lợi, theo Hyuga hợp tác chỉ là gia tăng chúng ta bảng giá. Có vị trưởng lão nói ra, ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, bọn họ ý nghĩ đúng là như thế. Hyuga nhất tộc hợp tác với chúng ta, bởi vì chúng ta có huyết kế giới hạn, chư vị trưởng lão cũng có Kurama huyết mạch. Không bằng các ngươi tách ra qua chính mình theo Hyuga nhất tộc hợp tác đi. Dù sao không khác biệt. Aigebani nhún nhún vai. Không có chút nào quan tâm. Đám người này đã lão. bọn họ không có tranh để bụng, sẽ chỉ uốn tải chính mình trong phòng tính kế, cố chấp, mục nát mà tham lam. Bọn họ ngạc nhiên, sau đó cùng kêu lên phản đối nói, này làm sao không khác biệt? Khác biệt ngay tại các ngươi đã phế, mà có dùng cường đại là chúng ta. Không chỉ như vậy, các ngươi lựa chọn cũng ngu xuẩn sai lầm. Akabani lạnh lùng nói, ngay cả chúng ta đều đấu không lại. Ngươi lấy cái gì tại Hyuga? Uchiha trước mặt chơi nhị ngũ tử trò chơi. Nhị ngũ tử, cái này từ ngữ bọn họ nghe không hiểu. Nhưng, phế, chữ này đã biểu lộ đến rất rõ ràng. Một đám trưởng lão tức giận đến muốn đánh người. Với, ta lời mới vừa nói, không ai nghe rõ sao? Kurama Isua nghiêm nghị nói ra, trưởng lão chế độ là lão tổ tông quy định. Isua, người dạng này là đại trưởng lão, ngài nhanh nói một câu a. Tiếp tục như vậy Kurama nhất tộc muốn xong. Giờ phút này, Kurama Chenni đứng lên, hắn lớn nhất cao tuổi, uy vọng tối cao, bây giờ nói chuyện cũng hữu dụng nhất. Akabani khẽ nhíu mày, vị này đại trưởng lão muốn phản đối tộc trưởng, hết thảy đều xong, muốn như thế hắn cũng phải sớm làm chuẩn bị. Rút lui Kurama nhất tộc, tại Hyuga nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc trung gian chơi phương pháp. Đơn giản flash fight từ đốt, đừng nói chỉ là suy yếu sau Kurama nhất tộc, cũng là toàn thịnh thời kỳ cũng không có tư cách này. Một đám thể hư con ma ốm, có thể thành cái đại sự gì? Ta cảm thấy Akabani đề nghị không tệ. Các người cảm thấy theo Hyuga nhất tộc thiết lập quan hệ ngoại giao có chỗ tốt. Vậy liền chính mình đi thôi. Kurama Chenni nói, ta lấy đại trưởng lão tên tuyên bố. Các người bị trục xuất Kurama nhất tộc. Cái gì? Những trưởng lão này nhanh điên. Vốn cho rằng đại trưởng lão hội dễ nói chuyện. Kết quả một cái so một cái hung ác. Đến sau cùng bọn họ liền tộc dân đều không phải là. Người tới, đem bọn hắn trục xuất tộc địa. Kurama Chenni thần thái lạnh lùng, được chứng kiến chiến trường phân tranh. Hắn quyết định so Kurama Isua càng quả quyết. Tranh luận, những này đều không cần thiết. Chỉ cần có quyết định, đem đám người này loại bỏ là đủ. Vâng, bên ngoài đưa đầu vào mấy vị thượng nhẫn. Những này thượng nhẫn là trong tộc tinh anh nhất lực lượng. Mà những trưởng lão này đã sớm cao tuổi thể suy. Đoán chừng tinh anh trung nhẫn thực lực đều không có. Không, Chenni lão quỷ ngươi không thể dạng này. Chúng ta sai, cao cao tại thượng trưởng lão. Nhất tịch ở giữa kéo xuống chỗ ngồi. Một phen làm ầm ĩ về sau. Thượng nhẫn nhóm đi tới phóng thích huyễn thuật sau đem bọn hắn kéo đi. Không có việc gì, ta đi trước. Akabani bối rối dâng lên. Bản thân liền là bị nửa đường đánh thức. Hiện tại phải trở về hào hào ngủ bù. Về phần đổi mới, tỉnh ngủ mới có tinh thần vẽ vời. Không ai ngăn cản, bởi vì lớn nhất chuyện trọng yếu đã giải quyết. Tiếp xuống sự tình dâu ria. Kurama Chenni đứng thẳng, ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Loại bỏ nhiều người như vậy về sau. Trong phòng họp tăng thêm tộc trưởng chỉ còn hai tên thành viên. Hắn rất già nua, nhưng khí thế bức người, mặt khác. Ta tuyên bố đề bạt Kurama Chiaki làm trưởng lão. Đề bạt Kurama Chiaki làm trưởng lão. Người nào đồng ý người nào phản đối. Kurama Isua quét nhìn một vòng, lặng ngắt như tờ, hơn phân nửa vang, tất cả mọi người gật gật đầu. Nói là cho Kurama Chiaki, nhưng thực Kurama Chiaki đang quản lý bên trên cũng không tài năng. Càng nhiều là làm trung gian ván cầu, đem trưởng lão quyền lợi giao cho Akabani. Kurama nhất tộc thời tiết thay đổi. 10 tên trưởng lão bị trục xuất Kurama nhất tộc. Konoha các tộc rất nhanh nhận được tin tức, nhưng tất cả mọi người không có bất kỳ động tác gì. Duy trì tương đương ăn ý. Không chỉ như vậy, có thật nhiều tiểu gia tộc bắt đầu đồng dạng động tác giảm bớt trưởng lão số lượng. Từng cái nhìn chằm chằm 12 tuổi bọn nhỏ, thật sự là thái mục nát. Hỏa ảnh trong văn phòng, đệ tam bất đắc dĩ quan bế ống nhòm chi thuật. Hyuga nhất tộc động tác, sao có thể giấu giếm được hắn? Lưỡng tộc thăng bằng là bọn họ một tay đạo diễn. Kurama nhất tộc muốn thật đảo hướng Hyuga. Kết quả cuối cùng hội rất thê thảm. Đệ tam đại nhân, Hyuga bên kia, bọn họ sẽ minh bạch. Đệ tam lắc đầu, không có để ám bộ nhóm có động tác gì. Quy tắc nội đấu tranh, ảnh giả không cần thiết nhúng tay. Akebani nằm trên giường, không bao lâu liền nghĩ rõ ràng. Coi như không có hắn, Kurama Cheney cũng sẽ ra tay trấn áp. Tại vị này trải qua bách chiến trước mặt lão nhân, loại chuyện này thật chỉ là một trận nho nhỏ nháo kịch. Hắn tinh tường nhìn thấy phía trước nói đường, bất quá lần này ra sân, có lẽ có thể kiếm ít đồ trở về, tương lai có lẽ muốn làm tộc trưởng. Vừa rồi Kurama Isua để hắn chỗ ngồi đưa, là gia tộc người kế nhiệm vị trí. Tỉ mỉ nghĩ lại, Akebani lại có chút nhức cả trứng, giống loại chuyện này về sau sợ cũng thiếu không, đã không có cách nào cự tuyệt tộc trưởng vị trí. Không bằng từ giờ trở đi bồi dưỡng cái không tệ trợ thủ. Hắn nghĩ tới đây, trong đầu cấp tốc đem nhân tuyển qua một bên. Trong tộc sự vụ, ngoại nhân hiển nhiên không thích hợp nhúng tay. Như vậy chỉ có thể tuyển tộc nhân. Nghĩ tới nghĩ lui, trừ phụ mẫu bên ngoài giống như cũng liền Kurama Yunro cùng hắn quen thuộc nhất. Akebani phút chốc ngồi xuống, từ phòng nghỉ đi tới. Trong tiệm tạm thời không có khách nhân, Kurama Yunro lộ ra so sánh nhàn, ở bên kia không biết khoa tay cái gì. Hắn đi qua nhìn một chút một tờ giấy trắng bên trên, vẽ lấy một số giống như matchstick men đồ, vật. Akebani tay sờ cằm, suy nghĩ một lát sau hỏi, người vẽ cái quái gì? À, thật có lỗi, ta, Kurama Yunro mặt mo đỏ ửng. Vội vàng đem, vẽ, giấu tại phía sau. Chớ học, ngươi không có thiên phú gì. Akebani nói ra, đồng dạng không có vẽ qua đồ, vật. Nhưng Jiraiya lần thứ nhất tác phẩm cũng so cái này mạnh hơn gấp trăm lần không thôi. Thật có lỗi, ta chỉ là không biết nên làm gì. Cho nên liền mù vẽ một số. Kurama Yunro lập tức giải thích. Có sinh ý lúc hắn xác thực bề bộn nhiều việc, nhưng rảnh rỗi lời nói, đồng dạng nhàm chán đến giận sôi. Ta sinh ý sẽ không chỉ có cái này một cửa tiệm. Tương lai ngươi muốn xen vào rất nhiều cửa hàng, rất nhiều người, lấy ngươi bây giờ tài năng, còn chưa đủ tư cách a. Ếch, ta sao? Kurama Yuro chỉ mình, có chút không dám tin tưởng. Hắn cũng là người bình thường a. Đi học một chút làm sao quản lý. Tương lai của ta còn muốn dựa vào ngươi đem sinh ý làm lớn đây. Akebani tiếp tục nói. A, Kurama Yunro mộng bức bên trong. Nói thật hắn dã tâm không lớn. Hiện tại sinh hoạt đã tương đương thỏa mãn. Lại hướng lên, giống như có chút xa xôi. Tin tưởng mình, ngươi có được phi phàm tài quản lý. Akebani giơ ngón tay cái lên. Ta có phi phàm, tài quản lý, vì cái gì chính ta không biết. Kurama Yunro nhìn lấy chính mình hai tay, biểu lộ có một chút mê mang. Lục đạo tiên nhân quan bế một cánh cửa, đồng thời cũng đều vì ngươi mở ra một cánh cửa sổ. Trên đời không có tầm thường, chỉ có không có phát hiện mình tài năng nhân tài. Akebani tiếp tục quán thâu canh gà. Giống những lời này kiếp trước trên internet nhất đại chồng chất. Hắn có thể nói lên một giờ không tái diễn. Huống hồ, thôi miên cũng là huyễn thuật một bộ phận. Làm huyễn thuật đại sư, đang nói chuyện rót canh gà đồng thời. Nho nhỏ tăng thêm một điểm kỹ xảo thôi miên cũng không khó. Hắn cảm thấy mình cực giống kiếp trước một số trong video lãnh đạo. Cho cấp dưới điên cuồng tẩy não. Quan bế một cánh cửa, mở ra một cánh cửa sổ. Kurama Yuro sửng sốt, hắn cảm giác có chút tin tưởng. Mình quả thật có không tệ quản lý thiên phú. Không phải vậy vì cái gì? Akebani thiếu gia coi trọng như vậy chính mình. Qua mấy giây, hắn nắm chặt quyền đầu. Lớn tiếng nói, Akebani thiếu gia, xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội. Chính là muốn dạng này. Cố lên nha, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.